LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1587, chương 1587, Tống Chiết chạy trốn. Gặp được Trình Nhược Phong sau khi Tống Cát Cát đồng dạng là sợ hãi vô cùng. Người này vẫn muốn giết hắn. Tống Cát Cát trong lòng rất rõ ràng. Trước kia Trình Nhược Phong một người ở trong mắt Tống Cát Cát xác thực không tính là gì. Một cái có chút đáng ghét con ruồi mà thôi. Thậm chí Trình Nhược Phong mấy lần đều kém chút bị Tống Cát Cát người giết chết. Bất quá bây giờ tình huống đã không đồng dạng. Hắn Tống Cát Cát hiện tại chính là một cái mặc người chém giết ức hiếp mà thôi. Người ta muốn giết hắn hoặc là làm gì mà nói là một chuyện rất đơn giản. Tống Cát Cát lập tức cầu xin tha thứ. Đại ca ta biết lỗi rồi. Người xem ta đáng thương hãy tha cho ta đi. Chỉ cần không giết ta, muốn ta làm gì đều được. Trình Nhược Phong cũng cười, lộ ra 10 điểm nụ cười giễu cợt. Những lời này nghe vào Trình Nhược Phong trong lỗ tai, cùng nói nhảm không có gì khác biệt. Chỉ nghe Trình Nhược Phong giễu cợt nói, lúc trước ngươi tìm người hại chết huynh đệ của ta thời điểm, làm sao cũng không biết sợ đâu. Răng rắc, Tống Cát Cát há to miệng vốn còn muốn nói một ít gì. Bất quá Trình Nhược Phong căn bản liền không cho hắn nói nhảm cơ hội. Cái này người nhất định phải giết. Hơn nữa hắn đến tự tay giết, vì là huynh đệ báo thù. Chỉ thấy Trình Nhược Phong một cái nắm được Tống Cát Cát cổ. Vẻn vẹn một giây đồng hồ công phu mà thôi, liền nghe được thanh thúy một tiếng. Tống Cát Cát trực tiếp tắt thở. Cuối cùng vẫn là không trốn qua kết cục này. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Chuyện này không sai biệt lắm liền kết thúc. Tống Cát Cát mang tới những người này, trừ mấy cái trốn chạy mất, cơ hồ không một cái còn sống. Cứ việc thủ đoạn có chút tàn nhẫn, bất quá đây chính là chọc giận Tô Minh hạ trang. Mà Tô Minh quay đầu lại nhìn một chút Tần ra cửa biệt thự. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói ra. Hai người các ngươi dẫn người trước tiên đem trước cửa này cho dọn dẹp một chút. Đừng để Tần ra người thấy được. Sự tình mặc dù nhưng đã kết thúc. Bất quá còn có một số kết thúc công việc làm việc được làm. Tựa như ngươi đi nhà cầu xong đến chùi đít một dạng. Không thể linh thượng quần liền đi. Tần ra người đều là người bình thường. Đối với loại này huyết tinh tàn nhẫn tràng diện nhất định là không có cách nào tiếp nhận. Không chừng sau khi xem sẽ còn lưu lại một chút bóng ma tâm lý loại hình. Cho nên vẫn là tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút a. Là Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử lập tức nhẹ gật đầu. Loại chuyện này hai người bọn hắn cũng rất quen thuộc. Đi theo Tô Minh đằng sau không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Xử lý có hơi phiền toái. Bất quá có không ít huynh đệ đều ở Hồ tới trợ giúp mà nói. Nên lập tức có thể làm được. Tô Minh là tiến nhập Tần ra biệt thự. Hiện tại trước cửa này còn không có xử lý xong. Tận lực đừng để Tần ra người đi ra ngoài. Tô Minh, Tần Thi Âm xem xét là Tô Minh vào được. Con người xinh đẹp lập tức sáng lên một cái. Nện bước bước chân nhẹ nhàng liền đi tới. Người chung quanh quá nhiều. Tần Thi Âm mạnh mẽ nhịn được. Không có lên ôm lấy Tô Minh. Mà là nhìn xem Tô Minh nở nụ cười. Tô Minh cũng nở nụ cười. Giữa hai người nổi lên một cỗ cờ bay phất phới bầu không khí. Bất quá còn không có kéo dài hai giây đây. Tần Tiểu Khả cái này hùng hài tử liền lập tức nhào tới. Giống một cái gấu túi không sai biệt lắm. Lao lao treo ở Tô Minh trên thân. Đồng thời mở miệng nói ra. Tỷ phu, còn tốt ngươi đã đến. Vừa rồi thực sự là làm ta sợ muốn chết. An ủi trong chốc lát Tần Tiểu Khả sau khi. Tô Minh liền nói với Tần Thi Âm, lần này là ta sơ sót, không nghĩ tới đi ra ngoài một chuyến, bị Tống gia cho chui chỗ trống. Bất quá về sau ngươi cũng không cần lo lắng, bởi vì Tống Cát Cát đã bị giết chết, Tống gia về sau không đủ gây sợ. Tô Minh nói ra, người chết loại chuyện này không có gì tốt tị hiềm, người ở chỗ này, cái nào bao nhiêu đều trải qua một chút, vừa nghe đến Tống Cát Cát vậy mà chết rồi. Tại chỗ người Tần ra, rất nhiều đều ngơ ngác một chút, tựa hồ có chút không thể tin được. Phải biết Tống Cát Cát thế nhưng là Ninh thành phố nhân vật phong vân nha. Vậy mà cứ thế mà chết đi, chỉ có Tần Thi Âm rất bình tĩnh, bởi vì tần thi âm rất rõ ràng. Tô Minh nói hắn chết, cái kia thì nhất định là chết rồi. Mặc kệ hắn tại Ninh Thành bao nhiêu lợi hại, tại Tô Minh trước mặt cũng không gì hơn cái này. Bất quá tần thi âm trong ánh mắt của còn là lóe lên một tia lãnh ý. Lạnh lùng mở miệng nói ra, Tống gia dám như thế mất trí động thủ, cũng đừng trách ta không khách khí. Thừa dịp Tống Cát Cát tin qua đời còn không có truyền ra, người nhà họ Tống còn chưa kịp phản ứng, ta phải mau động thủ, đem toàn bộ Tống gia cho chiếm đoạt, không thể để cho người của Tống gia đem tài sản cho rời đi. Tần Thi Âm nói ra, Tô Minh cười khổ một cái, trong lòng tự nhủ Tần Thi Âm không hổ là nữ cường nhân. Cái này thủ đoạn hành sự thật đúng là lôi lệ phong hành nha. Bất quá Tô Minh còn là kéo lại Tần Thi Âm, nói ra, người muốn làm sao ứng phó Tống gia cái này ta bất kể. Bất quá không vội ở một hồi này, ngoại hạng bên cạnh quét sạch sẽ lại nói. Tần Thi Âm lập tức liền kịp phản ứng Tô Minh là có ý gì, thế là liền gật đầu. Nhưng thời gian này nàng cũng không nhàn rỗi, đã bắt đầu gọi điện thoại đi an bài một ít chuyện. Ninh Thành Tống gia đã bắt đầu náo động, Tống Cát Cát tin qua đời cũng không có giấu giếm bao lâu. Truyền đến Tống gia sau khi, toàn bộ Tống gia từ trên xuống dưới đều loạn điệu. Tống Cát Cát lần này đối với Tần gia động thủ, vốn là một trận không có đường lui đánh bạc mà thôi. Nếu như thắng cuộc, như vậy bọn họ Tống gia liền có thể tại Ninh Thành xưng vương xưng bá. Thua, hạ chàng vậy dĩ nhiên là rất thê thảm. Tống gia xác định vững chắc sẽ không lại tồn tại. Về sau Ninh Thành sợ là chỉ có hai đại gia tộc. Cái này thì không cần nghĩ cũng biết sự tình. Tần gia làm sao có thể không báo phục bọn họ. Cộng thêm Giang gia hiện tại cùng Tần gia, hoàn toàn chính là tại chung một phe. Giang gia nhất định sẽ giúp lấy Tần gia. Tống gia bị diệt chính là chuyện mấy ngày này mà thôi. Hiện tại người của Tống gia suy nghĩ, không là thế nào bảo trụ Tống gia, mà là thế nào bảo trụ tính mạng của mình. Thế là cũng bắt đầu cầm tiền đường chạy. Trong đó liền bao quát Tống Chiết. Tống Chiết có thể nói là sợ nhất một cái. Tống Cát Cát lần này động thủ, cùng hắn có hơn phân nửa quan hệ. Lần này thất bại sau khi, Tống Chiết nhất định là không chạy thoát được đâu. Lại thêm trước đó Tống Chiết cùng Tô Minh vô số ân oán. Tống Chiết cũng không tin Tô Minh biết buông tha mình. Tống Cát Cát đã bị giết chết, như vậy Tô Minh biết lưu tính mạng của hắn à? Hiển nhiên không biết, tại sinh mạng dưới uy hiếp, Tống Cát Cát thực không có thời gian đi suy nghĩ nhiều như vậy. Mang tới mấy chương không thuộc về Tống gia kỳ hạ thẻ ngân hàng sau khi, liền lập tức chuẩn bị đường chạy, thậm chí quần áo cái gì đều không mang. Tống Chiết huynh đệ, ngươi chờ một chút, chấm ngoặc kép, Tống Chiết ra khỏi nhà, chuẩn bị đón xe đi sân bay. Hắn đã định ban một giờ sau khi bay hướng cảng đảo máy bay. Chờ đến cảng đảo sau khi, hắn tại chuyển nói ra quốc, nói tóm lại Ninh Thành là khẳng định không có cách nào đợi. Bị người một cái từ sau quả kéo lại, lúc ấy Tống Chiết cả người đều run run một lần, còn tưởng rằng bị Tô Minh người bắt được, phải làm sao mới ổn đây. Đang muốn phản kháng trốn thời điểm ra đi, sau lưng người kia lại mở miệng nói ra. Tống Chiết huynh đệ, người chớ khẩn trương, là ta, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.